Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 50, ba cái ngớ ngẩn. Nhớ kỹ, ta chủ nhân cừu địch tên là Sư Lý Tử. Lão giả áo bào trắng nói, Sư Lý Tử, Tần Phong nghe lấy danh tự, rất lạ lẫm, hắn không ở mảnh này cương vực mạnh nhất cũng chỉ là thánh cảnh. Mà ta chủ nhân cùng hắn đã sớm siêu việt rồi cái này cảnh giới. Lão giả áo bào trắng cười lạnh. Nếu không có bị hắn đánh lén, ta chủ nhân cũng sẽ không chết. Bất quá lâu như vậy đi qua, hắn có lẽ càng mạnh rồi. Có thể giết ngươi chủ nhân người, để ta đi báo thù. Tần Phong một mặt mộng bức, xác thực xa xa mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Cho nên nói đây cũng không phải là ép buộc. Xem như vẩy gieo xuống một hạt giống, tương lai có thể thành công tốt nhất, không thể cũng là mệnh. Lão giả áo bào trắng cười khổ, hiển nhiên cũng biết rõ trong đó độ khó, không phải là ép buộc là được. Lại nói, ta chưa hẳn liền có thể đem ngươi chủ nhân toàn bộ truyền thừa đều chiếm được, đúng không? Tần Phong cười ngượng ngùng, đợi ngươi siêu việt quy nguyên cảnh, tiến vào tu hành thứ ba đại giai đoạn lúc, có lẽ có cơ hội. Lão giả áo bào trắng nói lấy. Tốt rồi, đi nếm thử tranh thủ thứ cấp, tạo hóa linh thân. À, ta chủ nhân ở cái này bên ngoài bốn phía không có lưu lại cái gì tốt cơ duyên. Hô, nói xong, nguyên bản tia sáng ngưng tụ lão giả áo bào trắng bóng người liền tự động tiêu tán rồi. Kia trước đó tràn ngập chung quanh tia sáng cùng với hạch tâm quang cầu cũng đều tiêu tán rồi. Mà Tần Phong vậy đi ra. Kiếm nhất, chúc mừng ngươi đạt được một cơ duyên. Nhìn thấy Tần Phong, Lam Nguyệt lập tức đi tới. Không cần thăm dò à, ta cũng không có được. Tần Phong sờ lên cái mũi. Đi thôi, tìm kiếm tạo hóa linh thân. Cái khác cơ duyên cũng không quan trọng. Lam Nguyệt nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể đi theo Tần Phong cùng một chỗ đi. Thiên hỏa di tích lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nàng cần muốn Tần Phong bảo hộ, trong tay chú phù tự nhiên muốn đợi đến cần nhất thời điểm dùng. Càng đi chỗ sâu, chung quanh sương mù càng nồng đậm, tựa hồ vậy biểu thị tính nguy hiểm càng ngày càng cao. Tần Phong cùng Lam Nguyệt hai người đều rất cẩn thận. Ha ha ha, đây không phải Lam Nguyệt tiểu thư sao? Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng cười vang lên. Đồng thời ba người cực tốc bay tới. Bọn họ một người mặc áo bào xám, hai cái mặc áo bào đen. Da thịt đều cực kỳ ngăm đen. Trên mặt còn có hoa xinh đẹp hình xăm. Chính tại tiến lên bên trong Tần Phong cùng Lam Nguyệt nhướng mày. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người. Cái này ba đạo bóng người đều tản ra hung lệ khí tức. Uy áp cường hoành, Bàng Bồi, Bảo Lang, Tề Hoan Đạo. Tần Phong híp mắt con ngươi. Đây là Tu La Môn ba tên cao thủ. Đều ở chân nguyên tầng 4. Trước đó bọn họ đi theo Tu La Môn địch tôn giả Ân Hạ cùng đi lên sông Sáo, cùng nhau đi tới, Tần Phong tự nhiên vậy nhận biết rồi. Lam Nguyệt tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại nơi này đụng phải rồi. Tề Hoan Đạo nhìn lấy Lam Nguyệt, con mắt ba động dị thường. Lam Nguyệt, một thân áo bào đen Bàng Bồi cũng là nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Chậc chậc, thật sự là có mùi vị. Khó trách liền hình khốc tên kia đều si mê không thôi. Lam Nguyệt đích thật là một cực kỳ sức hấp dẫn mỹ nữ, ở Tần Phong người quen biết bên trong, gần với Đạm Thai Tuyết, mà lại kia yếu mà ra gió bộ dáng, rất dễ dàng kích thích nam nhân tham muốn giữ lấy. Một điểm này, từ Tạ Huyền, hình khốc chờ từng cái một thấy được nàng, lập tức liền muốn chiếm lấy liền có thể nhìn ra được đến. Bây giờ cái này ba đại cao thủ ở cái này hoang tàn vắng vẻ thiên hỏa di tích nhìn thấy Lam Nguyệt. Tự nhiên đều lòng ngứa ngáy. Ba vị, các ngươi không phải là một mực cùng những người khác ở một chỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lam Nguyệt nhìn lấy ba người, vậy cười khẽ nói, cho nên nói chúng ta hữu duyên a. Chúng ta vừa mới bị địch tôn giả mệnh lệnh đến cái phương hướng này tìm bảo. Liền đụng phải rồi ngươi. Tề Hoan Đạo xoa xoa tay, một mặt dâm tà cười nói, ba người chúng ta muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Lam Nguyệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi, muốn giết tự nhiên cực kỳ đơn giản. Đúng, chúng ta cho ngươi một con đường sống. Bảo Lang xem kỹ lấy Lam Nguyệt, không khỏi liếm láp rồi một chút khóe miệng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem ba người chúng ta hầu hạ thư thư phục phục, chúng ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ngươi nói cái gì? Lam Nguyệt trên mặt như là bao trùm rồi tầng một băng xương. Yên tâm, biết rõ ngươi người yếu, chúng ta sẽ có phân tắc, bất quá quá mức nghiền ép ngươi. Đây là song tu, trong đó thế nhưng là có đại khoái vui, đến lúc ngươi tự nhiên liền biết được rồi. Tề Hoan Đảo ánh mắt lại băng lãnh bắt đầu, nếu là chống lại, chúng ta cưỡng chiếm ngươi, kia vui sướng là chúng ta, thống khổ coi như là ngươi. Thật tốt phục thị, ba người chúng ta như cao hứng, có lẽ sẽ mang ngươi cùng một chỗ tìm bảo, trên đường đi đại gia cũng có thể bất cứ lúc nào vui vẻ. Bảo Lang cũng nói, ngươi khả năng còn không biết ta chơi nữ nhân thủ đoạn a. Cam đoan để ngươi một lần liền không thể rời bỏ ta. Ha ha, Bàng Bồi càng là vô sỉ cười to. Ba người bọn họ đều là chân nguyên cảnh cao thủ, bình thường bên thân không thiếu nữ nhân, thế nhưng là một cái như thế mị hoặc kinh người Mỹ kiều nương, vậy liền quá hiếm thấy rồi. Mà lại đây là phù môn hình khốc xem ra nữ nhân vòng địa vị hình khốc nhưng cao hơn bọn họ nhiều rồi, có thể điên cuồng xâm phạm đại nhân vật nữ nhân, loại kia kích thích. Hắc hắc, ba người này từ đầu đến cuối ánh mắt đều ở Lam Nguyệt trên người. Về phần Tần Phong, bọn họ không nhìn thẳng rồi. Trên đường đi bọn họ cũng nghe nói rồi, tiểu tử này liền vừa đột phá chân nguyên cảnh mà thôi. Nếu không phải động một chút lại lấy hủy đi bảo đồ làm uy hiếp, địch tôn giả, Tư Mã Mặc bọn người đã sớm làm thịt rồi hắn rồi. Kiếm Nhất, ngươi liền một câu không nói sao? Lam Nguyệt gấp rồi, không khỏi thối lui đến rồi Tần Phong sau lưng. Có không có chỗ tốt? Tần Phong đương nhiên rõ ràng Lam Nguyệt ý tứ, chỉ là như vậy một mực không ràng buộc hỗ trợ, đều khiến Tần Phong cảm giác rất thua thiệt. Nên biết rõ, cái này nữ nhân rõ ràng biết rõ mập mạp tin tức, thế mà một mực không nói cho hắn, còn lừa bịp đi rồi hắn một chương chân quý chú phù. Ta có thể cho ngươi cái gì? Lam Nguyệt trừng mắt, tiền, Tần Phong không thiếu, chú phù, khẳng định không thể còn trở về. Cái khác, nàng còn có thể có cái gì có thể làm cho Tần Phong xem ra? Nói một chút ngươi chân quý nhất đồ vật. Tần Phong sờ lên cái mũi, trước mắt ba người làm hắn chán ghét, có điểm tốt, hắn cũng không chú ý ra tay. Chân quý nhất, Lam Nguyệt một mặt thẹn thùng, cơ hồ đỏ giọt máu rồi, quả nhiên vẫn là trắng trợn a. Tốt, đuổi hắn đi nhóm, ta thân thể tình nguyện cho ngươi cũng sẽ không cho cái loại người này. Có thể rồi a, xoa, ngươi có thể hay không hiểu lầm rồi. Tần Phong ánh mắt lại ở Lam Nguyệt mê người trên thân thể vừa đi vừa về ngắm lấy. Nắm Lam Nguyệt càng là xấu hổ giận dữ không thôi. Chính tại nàng chịu lấy không được lúc, Tần Phong đột nhiên nói, lần này có thể hay không vung độc? A, Lam Nguyệt cơ hồ muốn tức điên rồi. Đập mạnh cái này chân nhỏ nói to, ngươi làm sao như thế bụng dạ hẹp hòi, một chút chuyện nhỏ nhớ đến bây giờ. Đối ta vung hai lần độc, còn việc nhỏ, Tần Phong nôn máu, các ngươi hai cái, coi chúng ta là không khí sao? Đột nhiên, một bên Bàng Bồi gầm thét, rất phẫn nộ, hắc hắc, Bàng Bồi huynh, ngươi không có cảm thấy hiện tại Lam Nguyệt bộ dáng càng có mùi vị sao? cái này nũng nịu bộ dáng. Chậc chậc, Tề Hôn Đạo lại một mặt dâm đãng, chảy nước miếng, thật sự là nhịn không được rồi. Ta trước muốn hưởng thụ một chút. Các ngươi hai cái đi đem tiểu tử này làm thịt rồi. Vì cái gì ngươi muốn trước trên? Hình khốc xem ra nữ nhân, nếu là ta phá thân thể của nàng. Hắc hắc, Lan, ngớ ngẩn, cái này nữ nhân cùng kiếm nhất một tấc cũng không rời. Ngươi cảm thấy kiếm nhất tiểu tử kia đến bây giờ đều không ra tay, còn chờ chúng ta phá thân. Tề Hoan Đạo kêu to, lão tử thực lực mạnh nhất, các ngươi sắp xếp sau. Tốt, theo thực lực định trước sau. Ta cái thứ hai chơi, trước hết giết rồi cái này sâu kiến. Bảo Lang ngược lại lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Tiểu tử, ngươi hẳn là đã sớm chơi qua Lam Nguyệt không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại coi như bị hố rồi cũng đáng a. Hừ hừ, ba cái ngớ ngẩn, Tần Phong sắc mặt lạnh xuống. Mỹ nữ, tiện nghi ngươi rồi, cái này ba cái hai hàng ta thay ngươi xử lý. Miễn phí, muốn chết, động thủ, Bảo Lang, Bàng Bồi đều giận dữ. Vậy lập tức thẳng hướng rồi Tần Phong, giết ngươi, một mình ta đầy đủ rồi. Bảo Lang rất tự tin, như diều hâu vồ gà con đồng dạng, một cái tay trực tiếp liền vồ tới. Ven đường bên trong, một đạo linh khí tràn ngập ở trong bàn tay còn lại. Ngớ ngẩn, Tần Phong một phen tay, một thanh trường kiếm liền xuất hiện rồi. Đồng thời, kia trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Bảo Lang. Thấm tâm kiếm điển tinh nguyên kiếm cảnh. Không tốt, cơ hồ ở cái kia đáng sợ kiếm đạo lưu quang xuất hiện trong nháy mắt. Bảo Lang liền cảm giác được rồi tử vong uy hiếp. Hắn tuyệt vọng rồi, thực lực của đối thủ lại vượt xa hắn. Hắn còn lấy tay không đối với người ta kiếm đạo. Phốc phốc, giao phong trong nháy mắt. Bảo Lang bàn tay liền bị trường kiếm cắt từ giữa mở. Sau đó trường kiếm tiếp tục chém giết, cho đến đem Bảo Lang cả người đều chém thành hai đoạn. Chỉ có chân nguyên tầng 4 Bảo Lang, đối mặt Tần Phong, vậy mà buông lỏng chủ quan, chỉ là tùy ý duỗi ra một chảo. Đối đầu Tần Phong một chiêu mạnh nhất, tự nhiên trong nháy mắt bị giết. Kỳ thật, lấy Tần Phong thực lực, muốn giết một cái vừa tới chân nguyên tầng 4 cao thủ, căn bản không cần thiết thi triển tinh nguyên kiếm cảnh, thậm chí đều không cần xuất kiếm. Nhưng đã nhưng quyết định cứu Lam Nguyệt, hắn liền không muốn Lam Nguyệt xảy ra chuyện, cho nên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đáng chết, lúc này, kia đồng dạng muốn giết Tần Phong Bàng Bồi mới phản ứng được. Hắn lập tức ý thức được rồi Tần Phong thực lực đáng sợ. Công kích nửa đường bên trong liền một cái xoay người, lập tức muốn chạy trốn, muốn đi. Tần Phong cười lạnh, đồng thời một đạo ánh kiếm trong nháy mắt bắn ra mà ra. Không chỉ thẳng hướng Bàng Bồi, vậy thẳng hướng kia muốn bổ nhào Lam Nguyệt Tề Hoan Đạo. Muốn giết ta? Bàng Bồi thấy thế sắc mặt đại biến, chỉ gặp hắn trên người pháp bào tức khắc phát ra tia sáng, ở chung quanh hình thành rồi tầng một bảo hộ cấm chế. Nhưng Tần Phong ánh kiếm quá mạnh rồi, trực tiếp để hắn chung quanh lồng ánh sáng lần lượt vỡ vụn, liên tiếp bổ ở trên người hắn. Hắn chung quanh còn quấn từng chuôi hình khuyên phi đao. Cái này phi đao cũng là kiệt lực đi cản kia chút ánh kiếm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn trở bộ phận. Phốp, Bàng Bồi sắc mặt khó coi, đều nôn máu rồi, lo lắng truyền âm. Tề huynh, cứu ta, đáng chết, tiểu tử này không phải là vừa tới chân nguyên cảnh sao? Làm sao mạnh như vậy? Tề Hoan Đạo thấy thế vậy dọa sợ rồi. Chống đỡ, ta bắt rồi kia Lam Nguyệt, nàng chính là chúng ta con tin. Tần Phong ánh kiếm tùy ý cuồng công, mà Tề Hoan Đạo lại là cường hãn rất, nhục thân phòng ngự vậy đồng dạng cường đại. Quả thực là kháng trụ rồi ánh kiếm công kích. Hiu, Tề Hoan Đạo hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Lam Nguyệt, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngay tại cái này lúc hô, Lam Nguyệt bàn tay vung lên, ở nàng toàn thân lập tức xuất hiện rồi lượng lớn mê sương mù, thật là đáng sợ kịch độc. Tề Hoan Đạo thân hình lập tức ngừng lại rồi, bởi vì hắn nhìn thấy xương trắng qua chỗ, chung quanh tất cả thảm thực vật toàn bộ trong nháy mắt khô héo. Tất cả sinh mệnh trong nháy mắt tuyệt tích, mà liền tại đây là Bàng Bồi đã lâm vào tuyệt cảnh, bởi vì Tần Phong bắt đầu tập hợp bên trong toàn bộ lực lượng oanh sát hắn một cái người rồi. Tề huynh, nhanh cứu ta à, Bàng Bồi đã là cuống quýt vô cùng. Hoàn toàn bị áp chế rồi. Chết, Tần Phong đột nhiên hét lớn. Kiếm đạo uy năng trong nháy mắt tăng vọt một cái lớn cấp độ. Kia nguyên bản nhào về phía Lam Nguyệt Tề Hoan Đạo căn bản không kịp cứu viện. Không, bành bành bành, Bàng Bồi toàn thân phòng ngự lồng ánh sáng triệt để phá toái. Giờ phút này hắn chỉ có thể chu lên thao túng kia chút hình khuyên phi đao đi ngăn cản. Không, oanh, phi đao bị đánh mở. Bàng Bồi toàn bộ thân thể đều bị ánh kiếm xé vỡ nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN